có thể đẩy lùi Dịch tiên sinh 9 bước. Văn Ngọc Điện Hạ ánh mắt lay động, cười. Chỉ là ta không muốn cái danh đệ nhất thần minh, cũng không muốn vì thế mà đắc tội Dịch tiên sinh. Chung Nhạc khựng một chút. Điện Hạ khách khí rồi. Văn Ngọc Điện Hạ cười. Đệ của ta Văn Xương chết trong tay Tiên Thiên Cung, không liên quan tới Dịch tiên sinh. Huynh của ta Văn Đạo, chết trong tay Lật Lục Thị, cũng không liên quan Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, Tiên Thiên Cung không coi trọng ngươi, ngươi hà tất phải tuổi thân là môn hạ Tiên Thiên Cung. Tiểu vương bất tài, muốn mời tiên sinh di giá thiên đình. Mọi người chấn kinh, mục đích của Văn Ngọc Điện Hạ rõ ràng là không phải muốn đoạt hư danh mà là nhìn trúng tiềm lực Chung Nhạc, nên muốn lôi kéo hắn về thiên đình. Mà Chung Nhạc lại là cô gia của Âm Khang Thị, phu quân Âm Phiền Huyên, chỉ cần kéo được hắn về thiên đình thì đế tộc Âm Khang Thị và đại cao thủ Âm Phiền Huyên đều là cánh tay đắc lực của thiên đình. Đột nhiên Ương Trường Sinh của Trung Ương Thị nói. Dịch tiên sinh, Trung Ương Thị ta đã đắc tội ở lãnh địa Lật Lục Thị, mong tiên sinh đừng trách. Thời đại địa kỷ Trung Ương Thị ta có 5 đời thiên đế, có đế cấp công pháp, lại có ngũ đại đế binh trấn áp khí vận, không biết có thể mời tiên sinh tới Trung Ương Thị quan sát đế binh, tham ngộ đế cấp công pháp không? Lục Vọng trấn áp thương thế, bước tới cười ha hả. Đế cấp công pháp của Trung Ương Thị các ngươi bị khiếm khuyết, không có lục đại luân hồi. Chỉ có ngũ đạo, đế binh cũng vậy. Dịch tiên sinh, đế binh của Lật Lục Thị ta chứa lục đạo, hoàn hảo không khiếm khuyết. Hơn nữa, hắn ngừng lại chút rồi nói. Tỷ tỷ ta cũng đang mong nhớ tiên sinh. Âm Phiền Huyên hừ một tiếng, Lục Vọng túa mồ hôi lạnh, liều mạng nói. Từ khi tiên sinh đi, tỷ của ta vẫn luôn nhớ mong. Lúc nào đó tiên sinh tới Lật Lục Thị, tỷ ta chắc chắn sẽ rất vui. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org Chương 1204, Thiên Hà Phong Ba Ác, 1. Lục Vọng nói câu này hiển nhiên là vì muốn lôi kéo Chung Nhạc, chỉ là, giữa Chung Nhạc và Lục Băng Nga có chút xích mích. Lục Băng Nga muốn mời hắn tăng cường tình cảm mà cũng bị hắn một câu không hứng thú từ chối, khiến Lục Băng Nga mất thể diện, Lục Băng Nga đương nhiên sẽ không lưu luyến gì hắn. Là đế tộc thời đại thần kỷ, nhà ai lại không có đế binh trấn thủ khí vận chứ? Tương Tôn Công Sải bước tới, nhàn nhã nói. Lật Lục Thị ngươi có đế binh, đế cấp công pháp, Chu Tương Thị ta không có hay sao? Nữ nhi Chu Tương Thị ta cũng rất xinh đẹp, dịu dàng. Vô sĩ! Mọi người quát lên phẫn nộ. Âm sư tỷ vẫn ở đây, ngươi đã muốn dùng nữ nhi Chu Tương Thị câu dẫn tỷ phu rồi. Tương Tôn Công đại nộ. Vừa rồi không phải Lục Vọng cũng lôi tỷ tỷ ra đó sao? Sao các ngươi không nói hắn vô sĩ? Lục Vọng đắc ý, cười. Tỷ tỷ của ta và Dịch tiên sinh có quen biết cũ, là tình bằng hữu thuần khiết, ta mời Dịch tiên sinh cũng là tình nghĩa. Tương Tôn Công trợn mắt không nói được gì. Chung Nhạc nhìn Văn Ngọc Điện Hạ, cười. Điện Hạ, hôm khác nếu có thời gian ta sẽ tới thiên đình bái kiến Điện Hạ. Văn Ngọc Điện Hạ gật đầu, nói đầy thâm ý. Tiểu vương nóng lòng đón tiếp. Dịch tiên sinh có tài năng có căn cơ, có bản lĩnh, chắc chắn sẽ được cha ta trọng dụng. Tiên Thiên Cung không coi trọng ngươi, hà tất phải hạ mình ở đó chứ? Chung Nhạc cười. Dịch mổ hiểu ý của Điện Hạ. Văn Ngọc Điện Hạ lấy một tấm lệnh bài ra, trên đó có khắc chữ Ngọc. Cười nói. Nếu vậy tiểu vương chờ đón đại giá. Chư vị thứ lỗi tiểu vương đi trước. Nói rồi hắn dẫn theo tùy tùng lên thuyền rời đi. Chung Nhạc tiễn hắn, rồi quay sang nhìn Lục Vọng cười. Lục huynh, vừa rồi có chút đắc tội, hôm khác Dịch mổ sẽ tới tạ lỗi. Lục Vọng vội nói. Không dám, ta và tiên sinh có chút hiểu nhầm, còn đã mạo phạm, nếu tiên sinh đại giá quang lâm, Lật Lục Thị ta vô cùng vinh hạnh. Khách khí. Chung Nhạc tiễn hắn đi, rồi nhìn Trung Ương Thị Ương bất bình, thở dài. Cái chết của Lệnh Vệ, Dịch mổ trong lòng rất áy náy. Không thể bảo vệ được Ương Trường Sinh, hôm khác ta sẽ tới Trung Ương Thị xin tạ tội. Ương bất bình vội nói. Trung Ương Thị ta hiểu nhầm tiên sinh, hôm nay được gặp tiên sinh, hóa giải hiểu nhầm, bất bình rất vui. Dịch tiên sinh, vừa rồi ta nói là thật, nếu tiên sinh chịu theo Trung Ương Thị ta, Trung Ương Thị ngũ triều đế binh, ngũ đế công pháp tùy tiên sinh đọc. Chung Nhạc cảm ơn, tiễn hắn đi, rồi nhìn Lệ Liên Linh Vũ, cười. Linh Vũ sư tỷ thương thế ra sao? Vừa rồi Dịch mổ ra tay không biết nặng nhẹ rồi. Không còn gì đáng ngại. Lệ Liên Linh Vũ cười. Ta và Phiền Huyên tỷ tỷ trước đã có giao tình, đều là tỷ muội tốt. Phiền Huyên tỷ tỷ gả cho ngươi, ta cũng rất mừng. Hai nhà ta có thân tình, đừng quên tới làm khách lệ liên thị ta. Chung Nhạc nhận lời, tiễn nàng đi, rồi lại tới trước Ô Thanh Khánh, cười. Sư tỷ, ta và nội tự thành thân vội vàng, không kịp thông báo cho sư tỷ, mong tha lỗi. Ô Thanh Khanh biết hắn có ý tiễn khách, phì cười. Phiền Huyên tỷ tỷ nếu thông báo cho ta thì chưa biết chừng người ta sẽ cướp rễ trên hỷ đường ấy chứ. Tiên sinh xuất chúng như vậy, đúng là Phiền Huyên tỷ tỷ may mắn rồi. Tỷ tỷ, tỷ phu phải thường tới Ô Minh thị ta chơi đấy. Ô Minh thị có rất nhiều thứ thú vị. Chung Nhạc lại nói với Tương Tôn Công. Gần đây thiên hạ không thái bình lắm. Tương Tôn Công hiểu ý, cười. Nếu Dịch tiên sinh có thể đại diện cho Âm Khang thị cùng Chu Tương thị ta qua lại nhiều hơn, thiên hạ tuy không thái bình nhưng hai nhà ta sẽ thái bình. Hai người cười ha hả, Chung Nhạc tiễn hắn rời khỏi Thiên Hà Chi Châu. Chung Nhạc và Cường Giả các tộc lần lượt từ biệt, nhận lời sẽ tới chỗ họ bái kiến. Cho dù là Bàn Hoạch thị Bàn Tư, Chung Nhạc cũng nói có cơ hội chắc chắn sẽ tới Bàn Hoạch thị. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn đã tiễn được hết mọi người ra khỏi Thiên Hà Chi Châu. Âm Phiền Huyên ngạc nhiên nói. Phu! Dịch tiên sinh, ngươi thật sự sẽ tới từng tộc bái kiến sao? Trong số đó có kẻ không có ý tốt đâu. Chung Nhạc cười. Ta phải để mình danh động thiên hạ, vì thế buộc phải qua lại các đại tộc, cho dù họ không có ý tốt cũng không sao. Ta là cô gia của Âm Khang thị, là phu quân của nàng, kẻ nào dám động tới ta? Âm Phiền Huyên trợn mắt, trong lòng thấy ngọt ngào, đột nhiên sực tỉnh, kêu lên. Ngươi còn muốn quay lại Tiên Thiên Cung? Chung Nhạc gật đầu. Âm Phiền Huyên nhướng mày. Tiên Thiên Đế Quân và Thiên Đế tranh đấu, sau này chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, cho dù có tài năng thông thiên thì cũng là khó bảo toàn, huống hồ Tiên Thiên Cung không trọng thị ngươi, Tử Quan Quân Vương không có ý tốt với ngươi, tại sao lại quay về đó? Ta biết ngươi tới các đại tộc trong thiên hạ để danh động thiên hạ. Từ đó có tư cách lập thân ở Tiên Thiên Cung. Nhưng ngươi đã danh động thiên hạ, các tộc đều sẽ trọng dụng, tại sao phải quay về? Có Tử Quan Quân Vương ràng buộc, chắc chắn ngươi sẽ không thể vướng chân vướng tay, không phát triển được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1205, Thiên Hà Phong Ba Ác, 2. Chung Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói. Ta buộc phải trở về Tiên Thiên Cung. Nhưng là Tử Quan Quân Vương đích thân mời ta về. Đến lúc đó Tử Quan Quân Vương sẽ khó lòng hạn chế ta, ít nhất cũng có thể giúp ta ngang hàng với hắn, thậm chí còn hơn hắn một bậc. Đó cũng không phải lý do để quay về Tiên Thiên Cung. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Âm Phiền Huyên đột nhiên hiểu ra, nhớ ra hắn là Phục Hy, nghĩ bụng. Hắn trở về là vì hắn là Phục Hy, vì nhân tộc của hắn. Rốt cuộc ta có nên cho phụ thân biết cô gia của ngài là một Phục Hy không? Nàng ngẩng lên, thấy Âm Khang thị mặt mày tươi tỉnh đắc ý, đang khoe khoang nhãn lực của mình với các lão quái vật của Âm Khang thị, tìm được một con rể tốt. Con rể ta ấy à, đệ nhất thần minh, con gái ta cũng là đệ nhất thần minh. Mọi người thấy chưa, các đại đế tộc đều muốn lôi kéo con rể ta. Con gái các ngươi có bản lĩnh đó không? Âm Khang thị tán vung trời đất. Không còn biết trời trăng gì. Thôi vậy, là cha trói ta mà gả đi, ta đã được gả đi rồi, đương nhiên phải nghĩ cho phu quân. Âm Phiền Huyên trong lòng có cảm giác vô cùng cao cả. Ánh mắt Chung Nhạc lay động, nhìn Âm Phiền Huyên. Ta muốn đi thiên hà một chuyến, gặp Phong Thanh Vũ. Ta đi cùng ngươi. Âm Phiền Huyên vội nói. Vừa rồi Vô Kỵ tiên sinh và hai vị thần hoàng của khoa phụ thần tộc cũng đi theo. Vô Kỵ tiên sinh kia hình như có ý đồ xấu với ngươi. Tốt nhất nên đem theo vài cường giả Âm Khang thị, để tránh bị mai phục. Chung Nhạc cười. Ngươi cứ yên tâm, thần hoàng không làm gì được ta đâu. Hắn đi về phía cảng biển Âm Khang thị dạng ma thần Âm Khang thị chuẩn bị thuyền. Cho ta một con thuyền nhỏ được rồi. Một lúc sau, ma thần Âm Khang thị đã chuẩn bị xong một con thuyền chỉ dài 3 trượng, không có khoang thuyền, cũng không có cột buồm, chỉ có một cái sào trúc. Chung Nhạc lên thuyền, thấy Âm Phiền Huyên lên một con thuyền lớn khác, rõ ràng là không yên tâm hắn đi một mình. Chung Nhạc mỉm cười, cầm sào đẩy, con thuyền bay vào thiên hà. Thiên hà bao la mênh mông, tinh lưu giống như nước chảy dưới thuyền. Sào trúc của Chung Nhạc thò xuống thiên hà, khẽ đẩy một cái là đi nghìn vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Hắn lái thuyền trên thiên hà, nhìn quanh thì không thấy thuyền của Lục Vọng, Bàn Tư đâu nữa, mà thuyền Phong Thanh Vũ và Phong Vô Kỵ cũng không thấy đâu. Chung Nhạc cho thuyền tiếp tục đi về phía trước, một lúc lâu sau, vẫn không thấy tung tích của bọn Phong Vô Kỵ và Phong Thanh Vũ, còn Âm Phiền Huyên thì vẫn đi theo sau hắn. Bất tri bất giác họ đã rời xa khỏi thiên hà chi châu của Âm Khang Thị, đi vào sâu trong thiên hà. Chung Nhạc cứ thế cho thuyền lao đi mà không hỏi điểm đến, thuyền lướt đi trên dòng thiên hà, con thuyền nhỏ bé dập dềnh, càng ngày càng xa thiên hà chi châu. Không biết đi được bao nhiêu vạn dặm, thiên hà đưa hắn rời khỏi Tử Vi tinh vực, Chung Nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy trên trời vô số sao xa. Lúc này có một con thuyền lớn đang đuổi theo sau Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên nhìn con thuyền đó thì thấy Phong Vô Kỵ, Phong Thanh Vũ trên thuyền cũng nhìn về phía nàng, quan sát động tĩnh của thuyền, có phải có thần ma Âm Khang Thị ẩn mình không? Cường giả Âm Khang Thị không có trên thuyền. Phong Thanh Vũ mở thần nhãn, quan sát kỹ rồi nói. Vô Kỵ tiên sinh, đây là trận chiến giữa ta và hắn, các ngươi không phải nhúng tay vào. Hắn dùng lực dậm mạnh xuống sàn tàu, một tấm ván bay lên, rơi xuống thiên hà. Phong Thanh Vũ dùng tay làm đao, chặt một cây cột buồm, cầm nó để tung người nhảy lên tấm ván thuyền kia, dùng cột buồm làm sào đẩy tấm ván thuyền đi. Các ngươi không cần theo ta, đợi tin của ta. Tiếng Phong Thanh Vũ vọng tới. Không lâu sau ta sẽ bắt hắn trở về, tặng cho Vô Kỵ tiên sinh, cho các ngươi tùy nghi xử lý. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, nói nhỏ. Phong Thanh Vũ quá tự cao, muốn một mình bắt hắn, chèo thuyền hết tốc lực cho ta. Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu lập tức dùng pháp lực điều khiển thuyền hết tốc lực, tốc độ thuyền lập tức tăng mạnh, đuổi theo Phong Thanh Vũ và Chung Nhạc. Cùng lúc đó Âm Phiền Huyên cũng dốc sức điều khiển thuyền đuổi theo Chung Nhạc. Nhưng Chung Nhạc và Phong Thanh Vũ nhẹ nhàng, tốc độ thuyền nhỏ và tấm ván thuyền cực nhanh, còn thuyền thì nặng nề, không thể linh hoạt được bằng. Thiên hà phía trước dần nổi sóng, càng ngày càng lớn, khuấy động từng cụm tinh vân, tinh sa trong làn sóng phá không, vù vù biến thành những quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng trong vũ trụ. Con thuyền nhỏ và tấm ván thuyền lướt đi trong tinh vân, rất nhanh đã bỏ lại họ đằng sau. Âm Phiền Huyên hừ một tiếng, ném một tấm ván thuyền lên, chặt cột thuyền, nhảy lên bỏ thuyền, đáp xuống tấm ván, đuổi theo Chung Nhạc. Phong Vô Kỵ thấy thế cũng hét lên. Bỏ thuyền. Khoa Phụ Cẩm và Khoa Phụ Mậu mỗi người tung một tấm ván thuyền lên. Ba người nhảy vào thiên hà, đáp xuống tấm ván lướt đi. Phong ba trong thiên hà càng ngày càng lớn. Phong Vô Kỵ lắc đầu một cái, mọc thêm hai cái đầu nữa, hai cái đầu bàn ngao, một đầu người, mi tâm mở ra thần nhãn, bắn ra ba đạo thần quang, tìm kiếm Chung Nhạc và Phong Thanh Vũ trong thiên hà. Nhưng sóng thiên hà càng ngày càng cao, gió càng ngày càng mạnh, không thể nào tìm được hai người Chung Nhạc và Phong Thanh Vũ, ngược lại mấy tấm ván họ đứng có nguy cơ bị lật. Vô Kỵ tiên sinh. Hoa Phụ Mậu căng thẳng, tiếng nói khàn đặc. Sóng gió quá lớn, nếu tấm ván bị lật thì chúng ta sẽ chết không chỗ chôn đấy. Phong Vô Kỵ đột nhiên nhìn thấy trong tầng tầng sóng, Âm Phiền Huyên vẫn tiến tới, mắt hắn sáng lên, quát lớn. Tiếp tục tiến về phía trước. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1206, Phục Hy đối đầu Phục Hy, 1. Chung Nhạc chống sào, đón gió lướt sóng, thiên hà ở đây đã không thể dùng từ hiểm ác để hình dung nữa rồi. Những ngọn sóng cao chọc trời, thỉnh thoảng lại có nguyên từ thần quang và đại diên thần quang bạo phát. Các chùm sáng xuyên qua hư không, đối với hắn là sự uy hiếp cực lớn. Thiên hà lay động không thôi, ở đây có thể thấy cảnh tượng kỳ dị, đó là tinh sa bay ra từ thiên hà, những hạt tinh sa nhỏ đó khi bay ra khỏi thiên hà từ từ biến to, càng bay càng cao, cuối cùng biến thành tinh cầu khổng lồ, rời xa khỏi thiên hà. Đáng sợ nhất hằng tinh sa, những hạt hằng tinh sa bị nén tới cực hạn, rồi phình to, gần như được phát nổ vậy, không gian bị nén biến dạng, cuối cùng biến thành những vần thái dương bay đi xa. Những tinh sa bay ra từ trong thiên hà là nguy hiểm nhất, tốc độ cực nhanh, khi phình to cũng cực nhanh, chỉ cần không cẩn thận chút thì một hạt tinh sa cũng có thể giết chết hắn. Chung Nhạc đột nhiên dừng lại, tâm niệm khẽ động, hai thanh trường kiếm bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh, cảm vào tinh hà, mượn tinh quang và tinh sa cuồng bạo tôi luyện thần đao. Hai thanh thần đao này một thanh là Thái Dương, một thanh là Nguyên Từ. Thái Dương thần đao được tạo thành từ Thái Dương xạ tuyến, bên trong chứa bản nguyên kim dịch, giờ lại được Chung Nhạc dùng tiên thiên Thái Dương chi khí ngưng luyện, uy năng được nâng lên không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Còn Nguyên Từ thần đao thì được tạo thành từ Nguyên Từ thần quang, bên trong chứa bản nguyên kim dịch, lại được Chung Nhạc dùng tiên thiên Thái Âm chi khí ngưng luyện. Trước kia hắn luyện chế hai thanh thần đao này, định dùng bản nguyên kim dịch thuần túy tạo nên thần đao. Nhưng bản nguyên kim dịch quá nặng nên phải dùng thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang tạo nên thân đao. Tu luyện tới cảnh giới hiện nay, nhãn giới của hắn đã rộng hơn, kiến thức sâu hơn, con đường đi cũng có thay đổi. Dù là nguyên từ thần quang hay thái dương xạ tuyến thì hắn đều phải loại bỏ khỏi thần đao, thậm chí ngay cả bản nguyên kim dịch hắn cũng phải bỏ, chỉ được để lại tiên thiên chi khí, để tiên thiên chi khí được thuần túy. Chỉ là, giờ hắn vẫn chưa làm được điều đó, trước mắt vẫn cần bản nguyên kim dịch, thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang để nâng cao uy năng của hai thanh thần đao. Bản nguyên kim dịch cố nhiên hiếm có, nhưng với Chung Nhạc mà nói hắn có thần kim cao cấp hơn để thay thế bản nguyên kim dịch, đó chính là Bạch Diệu Kim. Nhưng Bạch Diệu Kim quá nặng, là thần kim chỉ cấp đế quân mới luyện chế được. Trước mắt hắn vẫn không dùng được loại thần kim này. Hắn đã chuẩn bị sẵn Bạch Diệu Kim, chỉ còn thiếu tu vi cảnh giới nữa thôi. Trong thiên hà, hai thanh thần đao bị thiên hà xung kích vỡ vụn, biến thành các đạo quang lưu, nhưng rồi lại ngưng tụ lại, lại tiếp tục bị phá vỡ. Cứ liên tục bị đánh vỡ rồi lại ngưng tụ, thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang đáng sợ không ngừng tràn tới trong thiên hà, khiến hai thanh thần đao càng thêm kiên cố, sắc bén. Cho dù là tiên thiên chi khí thì trong thiên hà cũng không thể bảo toàn, cũng đang liên tục bị nghiền nát rồi ngưng tụ, nhưng mỗi lần tụ lại đều giúp tiên thiên chi khí càng thêm dẻo dai. Chung Nhạc mặc cho dòng chảy thiên hà cuốn chiếc thuyền nhỏ của hắn đi, còn phía sau hắn, Phong Thanh Vũ cưỡi tấm ván thuyền, tay cầm cột thuyền lái tấm ván nhanh chóng tới gần. Phong Thanh Vũ đột nhiên giơ cây cột buồm, dùng nó làm thương, đâm về hướng Chung Nhạc. Một thương này đại khí hùng hồn, cây cột buồm màu đen giống như hắc dao ra khỏi hang, vô cùng hung ác. Chung Nhạc giơ cao xào trúc rung lên, giống như thanh mã nghênh đón cột buồm. Cánh tay hai người phát lực truyền vào. Sào trúc và cột buồm xoay nhanh về hai hướng khác nhau, ngay lập tức nghe răng rắc, cả hai nổ tung thành nhiều đoạn. Ngọn sóng thiên hà nâng thuyền nhỏ và tấm ván lên, trên đỉnh ngọn sóng, sào trúc và cột buồm gặp nhau, cả hai đều bị hủy hoại, hai bàn tay đập vào nhau. Con sóng phá không, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, tấm ván và thuyền nhỏ tách ra. Con sóng này hình thành một đám tinh vân, vô số tinh sa phiêu đãng trong tinh vân, từ từ bay lên, trong đó hàng tinh sa đang phình to dần. Sắp biến thành các vầng thái dương. Ánh sáng đủ mọi màu sắc chiếu rọi tinh vân vô cùng đẹp đẽ. Thuyền nhỏ và tấm ván hiện lên trong tinh vân, bị dòng loạn lưu trong tinh vân cuốn đi, xoay tròn trong trung tâm tinh vân. Chung Nhạc thu tay về, đứng trên con thuyền nhỏ như lá cây, nhìn Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ chắp tay sau lưng, cũng đang nhìn hắn, nhàn nhã nói. Lâu lắm mới gặp được một Phục Hy giả tính như vậy. Năm đó ta ra đời hơi muộn. Sau khi ta ra đời thì Phục Hy thần tộc đã rất hiếm rồi. Đến khi ta thành danh, trong vũ trụ chỉ còn lại số ít Phục Hy thần tộc. Năm đó ta phụng mệnh truy sát bọn họ, nhưng đáng tiếc cũng chẳng giết được bao nhiêu Phục Hy giả tính thì Phục Hy đã tuyệt chủng rồi. Công tích của ta thua xa các vị tiền bối, họ giết được rất nhiều Phục Hy. Không ngờ sau khi chuyển thế, giờ lại gặp được một Phục Hy giả tính như vậy. Họ đều nói ngươi là tiên thiên thần chuyển thế, nhưng ta biết ngươi không phải. Hắn mỉm cười. Kiếp trước ta là Thanh Vũ đế quân, không có 1000 thì cũng 800 Phục Hy đã chết trong tay ta. Có phải Phục Hy không, không thể giấu được sự cảm ứng của ta. Ngươi không phải tiên thiên thần, linh hồn của ngươi không phải, ngươi chính là Phục Hy. Chung Nhạc vẫy tay, Thái Dương thần đao và Nguyên Từ thần đao bay về, cắm chéo nhau sau lưng hắn. Phong Thanh Vũ mắt sáng lên nhìn hai thanh thần đao của hắn, cười. Tiên thiên Thái Dương chi khí. Tiên thiên thái âm chi khí, xem ra ngươi đi theo con đường chính thống của Phục Hy thị, nhật nguyệt song linh, tu thành tiên thiên song linh. Chỉ là, tại sao ngươi dùng đao? Phục Hy thị dùng kiếm mới đúng. Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên nói. Kiếm là vương đạo, trấn áp tứ phương. Đao là bá đạo, khai thác tiến lùi. Hơn nữa đao tiện chém đầu hơn. Phong Thanh Vũ cười. Đao quá thô, khó có cao thủ. Phục Hy thần huyết của hắn hồi tỉnh, thân hình biến đổi dần dần, mi tâm hiện ra thần nhãn, quanh hông mọc vảy rồng, mọc đuôi rắn. Một bộ xương rồng kéo từ đầu xuống xương sống tới đuôi, thần tâm đập, thần huyết phát ra âm thanh trong cơ thể. Ngũ tạng của hắn chứa ngũ hành, râu tựa rồng, tóc tựa cầu vồng, ngón tay tựa kiếm, da giống như hoa văn núi sông, hoa văn bàn tay là đồ đằng long xà, hai con mắt cũng chứa nhật nguyệt. Phong Thanh Vũ quan sát chính mình, tán thưởng không thôi. Nhân đạo chí tôn. audio truyện.org. Chương 1207, Phục Hy đối đầu Phục Hy, 2. Mỗi lần thấy nhục thân này ta đều kinh thán, đây là thân thể hoàn mỹ, thần thể hoàn hảo, chiến thần chi thể đoạt thiên địa tạo hóa. Đáng tiếc ngươi huyết mạch không thuần, không thể biết nhục thân của Phục Hy thị cường đại tới mức nào. Nhưng ngươi có thể trải nghiệm sự cường đại đó từ ta. Hắn mỉm cười, vảy rồng trên người hắn bay ra, rơi xuống bàn tay hắn tạo thành một thanh tiên thiên long lân kiếm. Vảy trên kiếm chiếu rọi mọi thứ, xuyên thấu mọi sự ảo diệu của đạo pháp thần thông, thậm chí ngay cả tinh vân xung quanh cũng được phản chiếu trên tiên thiên long lân kiếm, hiện ra kết cấu cực kỳ tinh tế. Xem ra ngươi chỉ đánh thức cùng lắm là 5 phần huyết mạch, vẫn chưa có hết được sự ảo diệu của tiên thiên long lân, vẫn phải mượn ngoại vật luyện đao. Phong Thanh Vũ khẽ vuốt ve tiên thiên long lân kiếm, ánh mắt mơ màng thưởng thức, mỉm cười. Ngươi đã có lỗi với nhục thân của mình, mọi bảo vật trên thế gian này có gì so sánh được với tiên thiên long lân? Dùng tiên thiên long lân kiếm, luyện binh là tốt nhất rồi. Chung Nhạc sắc mặt bình thản. Ngươi không xứng dùng thân thể này, không xứng khoác lên người vẻ ngoài Phục Hy thị. Hôm nay ta sẽ thu lại thân thể này, trả lại cho liệt tổ liệt tông Phục Hy thị. Phong Thanh Vũ cười ha hả, búng tay lên tiên thiên long lân kiếm, nhàn nhã nói. Ngươi ra tay đi. Ta muốn xem ngươi học được bao nhiêu công pháp thần thông của Phục Hy thần tộc, có cần ta chỉ điểm cho không? Hắn mỉm cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Vô Kỵ tiên sinh còn phải bắt ngươi về. Chung Nhạc lắc mình, không áp chế Phục Hy huyết mạch nữa, giải trừ phong ấn, lập tức bùng nổ khí thế. Cuối cùng hắn hiện ra Phục Hy chân thân, khí huyết tăng vọt, thực lực bạo tăng, mạnh hơn nhiều so với khi ở Thiên Hà Chi Châu. Một tấm áo choàng xuất hiện, bay phần phật. Vù một tiếng bay vào quần mặt trời đỏ rực phía sau hắn. Hắn không giữ lại gì, thi triển toàn bộ khí thế, đưa tay rút đao sau lưng chém xuống. Một đao này đại khí, hùng hồn, chém xuống, trước mắt không còn gì. Cửu bộ phá thiên canh của hắn thoát thai từ đao này, cửu bộ phá thiên canh khiến Lục Vọng, Tương Tôn Công bọn họ không thể phá giải. Nhật Diệu bây giờ còn được Chung Nhạc cải thiện, thần diệu hơn trước, đa biến hơn trước. Một đao ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Mỗi một loại biến hóa đều kéo theo vô số hậu chiêu. Đao ý thì càng như ánh mặt trời chói lòa, đao ý tới đâu đao quang tới đó, đi tới đâu là mọi vật đều tan chảy. Ha ha, một đao này quả nhiên tuyệt diệu, nhưng đại đạo ẩn chứa trong nó vẫn không thoát khỏi phạm trù công pháp của Phục Hy thị. Chỉ là Phục Hy Nhật Linh mà thôi, cho dù dung nhập vào đao pháp thì cũng là phạm trù thần thông của Phục Hy thị. Phong Thanh Vũ xoay chuyển tiên thiên long lân kiếm, vẫy rồng chiếu rọi mọi sự biến hóa của chiêu này. Đột nhiên hắn nhất kiếm chém xuống. Keng một tiếng, chém đứt mọi sự biến hóa sau đó của chiêu này của Chung Nhạc. Trường đao trong tay Chung Nhạc đột nhiên biến thành vỏ đao, nguyên từ thần đao sau lưng bỗng xuất hiện trong vỏ đao, Chung Nhạc rút đao, nguyệt tịch trào dâng, thậm chí ngay nguyên từ thần quang trong tinh vân cũng bị dẫn động, càng khiến uy thế của đao này thêm mạnh mẽ. Vẫn là phạm trù thần thông của Phục Hy, chỉ là Nhật Linh Nguyệt Linh dung hợp mà thôi. Phong Thanh Vũ cười ha hả, nhất kiếm phá vỡ nguyệt tịch, thản nhiên nói: Còn gì nữa không? Để ta mở rộng tầm mắt chút, Phục Hy giả tính hiện nay có gì hơn thời đại của ta? Chung Nhạc búng tay, hai thanh thần đao xoay chuyển, biến thành một điểm của thần ma thái cực đồ, bay ra. Thức trảm đạo này là thần thông mạnh nhất mà Chung Nhạc khai sáng, dung hợp âm và dương, thần và ma, cùng với mọi sự biến hóa của dịch, suy đoán, nén lại thành một điểm. Phong Thanh Vũ sắc mặt ngưng trọng, giơ kiếm đâm về phía điểm đó. Đột nhiên toàn thân khẽ rung lên, thấy mũi kiếm chạm vào điểm đó, lập tức thần ma thái cực đồ phình to, biến thành hắc bạch thái cực, xoay chuyển điên cuồng, các đạo đao khí như rồng như dao bay ra tấn công hắn. Phong Thanh Vũ toàn thân chấn động, các tấm vảy rồng bay ra khỏi cơ thể, giống như những tấm gương sáng ken ken chắn đứng đao khí bay tới như vũ bão. Thú vị đấy! Hắn chưa dứt lời, đuôi rắn của Chung Nhạc di chuyển, tay thêm một thanh thần đao chém tới. Thần nhãn của Phong Thanh Vũ mở ra. Bắn ra ba đạo thần quang chặn đao quang, hắn cười. Xem ra ngươi vẫn chưa luyện thành Tam Muội thần quang. Thần quang trong Tam Muội thần nhãn của Chung Nhạc bắn ra, ba đạo tiên thiên thần quang đan vào nhau nhằm ba đạo thần quang của Phong Thanh Vũ chém tới giúp tiên thiên thần đao biến thành từ tiên thiên dịch khí chém xuống không chút trở ngại. Quanh người Phong Thanh Vũ có vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành truyền tống trận, thân thể đột nhiên biến mất. Không tồi, chỉ là ngươi hiểu Vũ Thanh trụ quang huyền kinh sao? Thân thể hắn vừa xuất hiện, Chung Nhạc đã tới trước người hắn, tiên thiên thần đao chém xuống với thế như chẻ tre. Nhân đạo chí tôn. audiotruyen.org. Chương 1208, Hệ thống Đại lục Đại Luân hồi, 1. Ngươi cũng biết Vũ Thanh trụ Quang Huyền Kinh. Phong Thanh Vũ sắc mặt biến đổi, đao kiếm chạm nhau, một tiếng động lớn vang lên, Phong Thanh Vũ hự một tiếng loạn choạng lùi về sau, cảm nhận được bạo phát lực khủng bố của Chung Nhạc. Tiên thiên thần thể của Chung Nhạc còn cường hãn hơn Phục Hy chi thân của hắn. Phong Thanh Vũ bước chân hỗn loạn, đột nhiên quanh người bay ra vô số đồ đằng văn, thân hình bỗng nhiên biến mất. Ngay vào khoảnh khắc hắn biến mất, vô số đao quang từ sau bắn tới, thần ma thái cực đồ xoay chuyển nhấn chìm nơi hắn vừa đứng. Cùng lúc khi hắn biến mất, Chung Nhạc cũng biến mất, ngay sau đó hai người gần như đồng thời xuất hiện. Vảy rồng tiên thiên của Phong Thanh Vũ bay quanh người, những tấm vảy rồng giống như những tấm gương sáng chiếu rọi. Phía sau hắn, vô số đao quang xuất hiện, là trảm đạo thần thông mà hai thanh thần đao của Chung Nhạc biến thành cũng truyền tống tới, uy năng trảm đạo mạnh mẽ. Ken ken ken. Những tiếng bạo kích dày đặc vọng lại, vảy rồng tiên thiên chặn đao quang của trảm đạo, Chung Nhạc đầu người thân rắn, tay cầm tiên thiên thần đao xông tới, khí tức bạo tăng. Mấy người bọn Lục Vọng Tương Tôn Công đều đã từng thấy cửu bộ phá thiên canh của hắn, biết cửu bộ phá thiên canh dùng lùi làm tiến, nhưng họ không biết một cách dùng khác của nó, chính là chủ động xuất kích, dùng chín bước tụ thế, khí tức đạt tới cao độ chót vót, khí thế đạt tới cực điểm của bá đạo. Giờ hắn hiện ra Phục Hy chân thân, không có hai chân, dùng long hình uốn lượn làm bước, long hình bách biến, nhất du nhất trùng thiên, dùng thế của long hình tụ thế còn mãnh liệt hơn bộ pháp. Phong Thanh Vũ lại biến sắc, không thể lùi nữa. Phía sau là trảm đạo đang tấn công, nếu tiến có thể khiến Chung Nhạc không thể bước ra chín bước, nhưng hắn cũng phải đỡ đao thế của Chung Nhạc. Tiên thiên thần đao của Chung Nhạc không hề thua kém tiên thiên long lân kiếm của hắn, lại nặng hơn tiên thiên long lân kiếm, đỡ tiên thiên thần đao của Chung Nhạc rất bất lợi cho hắn. Hơn nữa trong cơ thể Chung Nhạc giống như có cái lò lửa đang hừng hực cháy. Liệt diệm của cái lò đó nóng bỏng như vầng thái dương, phát huy tiên thiên thần thể tới cực điểm. Tuy hắn không đánh thức hoàn toàn Phục Hy thần huyết, nhưng lại luyện thành tiên thiên chân hồn, tiên thiên nguyên thần chân chính, về sức mạnh hơn hẳn Phong Thanh Vũ. Đây là sức mạnh thuần túy, nhất lực áp chế, hắn không thể không tránh. Quanh người Phong Thanh Vũ là vô số đồ đằng văn, thân hình bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó Chung Nhạc cũng biến mất. Khi hai người cùng xuất hiện lại thì Chung Nhạc đã tới được trùng thiên thứ năm, khí thế càng thêm đáng sợ. Hai người lướt đi trong tinh vân, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, khiến người khác nhìn cũng hoa mắt. Dần dần hai người vào sâu trong tinh vân. Đám tinh vân này càng ngày càng lớn, phạm vi bao phủ ngày một rộng, khoảng cách giữa các ngôi sao ngày một xa. Những vì sao kia phình to lên, nhỏ thì trăm nghìn dặm, lớn thì phải chục vạn dặm. Họ cứ biến mất rồi xuất hiện hết lần này tới lần khác, mỗi lần xuất hiện đều gây nên tràng âm thanh va đập dày đặc, khiến cho tinh vân chấn động càng thêm hỗn loạn. Đột nhiên Phong Thanh Vũ chui vào một vầng thái dương, biến thành kim ô ba chân giang cánh bay. Muốn thoát khỏi đao thế của Chung Nhạc. Lúc này Chung Nhạc đã bay tới tầng trùng thiên thứ 8, sắp hình thành trùng thiên thứ 9. Khí thế chấn động, thậm chí khiến năng lượng trong vầng mặt trời đó cũng điên cuồng xoay chuyển theo, tràn về phía tiên thiên thần đao của hắn. Tầng trùng thiên thứ 9 là một chiêu tất sát. Ngươi không thể tới cửu trùng thiên đâu. Phong Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, đột nhiên tấn công chính diện khi cửu trùng thiên của Chung Nhạc sắp hình thành. Tiên thiên long lân kiếm trong tay hắn biến mất. Biến thành vô số tấm vảy rồng tiên thiên, giống như vô số tấm gương sáng chiếu rọi. Ngươi có biết tuyệt học ấn thương đế của thiên đế Phục Hy thứ 10 không? Khí tức Phong Thanh Vũ bùng nổ, đột nhiên há mồm nhổ ra tiên thiên thần cốt nối từ xương sọ tới đuôi. Bộ long cốt xuất hiện, hắn cầm lấy rung lên, biến thành một thanh long thương. Vô số vảy rồng phản chiếu ánh nắng, biến năng lượng trong mặt trời biến thành ánh sáng chiếu lên tiên thiên long cốt thương. Cây long thương xuất hiện máu thịt. Giống như dùng năng lượng thuần túy biến thành thân thể của tiên thiên thần long sống dậy vậy. Chung Nhạc dừng bước ở bát trùng thiên, tiên thiên thần đao và tiên thiên long cốt thương chạm nhau. Bên trong vầng thái dương mới xuất hiện kia lập tức rung chuyển ác liệt. Bề mặt mặt trời bùng nổ, lửa lớn trăm vạn dặm bắn ra từ trong vầng mặt trời, giống như biến thành một con phượng hoàng khổng lồ lao vào vũ trụ. Xem ra ngươi không biết tuyệt học ấn thương đế. Phong Thanh Vũ đỡ một đao của Chung Nhạc, lùi về sau mấy bước. Loại bỏ uy năng từ tiên thiên thần đao, cười ha hả. Thiên đế thứ 10 của Phục Hy thị là một nữ tử, trấn áp thiên đế, lực khắc quần hùng, môn tuyệt học này dùng thiên làm ấn, cốt làm thương, xương sống làm thiên trụ, chống cả thiên địa, vì thế dùng công pháp của mình làm tên, có tên ấn thương. Môn tuyệt học này được gọi là ấn thương Phục Hy huyền công. Nực cười, thân là Phục Hy thị mà ngay tuyệt học của chủng tộc mình ngươi cũng không biết, mà nó lại được thi triển trong tay ta. Chung Nhạc vẻ mặt lặng như nước, đúng là hắn không biết ấn thương Phục Hy huyền công, Tân Hỏa cũng không biết. Kiến thức của Tân Hỏa chỉ có truyền thừa của chính triều Phục Hy thị, còn công pháp của các thiên đế Phục Hy thị sau đó thì hắn không biết chút gì. Cây tiên thiên long cốt thương này biến hóa khôn lường dưới sự điều khiển của Phong Thanh Vũ, xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng đâm tới, ẩn chứa thần long chi uy, lại có vảy rồng tiên thi mượn uy lực của thiên địa, vảy rồng tiên thiên lơ lửng trong vầng thái dương, không ngừng chiếu năng lượng của mặt trời lên long thương. Phong Thanh Vũ càng đánh càng mạnh, Chung Nhạc thì chuyển sang phòng thủ, ba thanh thần đao bay lượn chặn công kích của long thương. Phong Thanh Vũ cười. Chắc chắn ngươi rất thèm thuồng môn ấn thương Phục Hy huyền công này. Thật ra ngươi biết cũng chẳng sao. Ấn thương Phục Hy huyền công dù sao cũng là công pháp tiền triều, không trải qua thời đại lục đạo, thiếu mất kiến giải về lục đại luân hồi, môn công pháp này đã bị phá, cũng chỉ có vậy thôi. Chung Nhạc sắc mặt không hề thay đổi, đứng yên trong vầng mặt trời kia mặc cho công thế của Phong Thanh Vũ ác liệt thế nào cũng không thể phá vỡ thần ma thái cực đồ của Chung Nhạc. Đột nhiên Phong Thanh Vũ há mồm nuốt long thương, thân người lùi về sau, các sợi gân lớn từ trong cơ thể bay ra, tạo thành một cây đàn lớn. Phong Thanh Vũ ôm đàn, cười. Ngươi đúng là rất mạnh, có thể đỡ được ấn thương Phục Hy huyền công của ta, nhưng ngươi có biết Phục Hy cầm không? Hạo Dịch cầm của Hạo Dịch đế, ta cũng biết. Tiếng đàn tan tan vọng lại, Chung Nhạc bỗng nhiên biến mất, tiếng đàn cắt tới, các không gian Chung Nhạc vừa đứng thành từng mảnh. Hạo Dịch cầm từ trong hư không bay ra, Chung Nhạc xuất hiện bên cạnh Phong Thanh Vũ, cầm âm cũng từ trong hư không tới phía sau hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1209, Hệ thống đại lục đại luân hồi, 2. Phong Thanh Vũ vung tay áo, Hạo Dịch cầm bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, âm luật biến hóa liên tục vọng tới tấn công Chung Nhạc. Ống tay áo của Phong Thanh Vũ bay phần phần, cũng thi triển một môn tuyệt học khác, hắn cười. Giết Phục Hy là việc ta thành thạo nhất. Tuyệt học của các đời thiên đế địa hoàng Phục Hy thị, ta cũng biết 17 loại, còn những giả tính Phục Hy như các ngươi thì cùng lắm học được 1-2 loại. Trong mắt ta chỉ yếu ớt như trẻ con mà thôi. Hơn nữa tuyệt học của Phục Hy thị có khiếm khuyết, thiếu lục đại luân hồi, các ngươi thi triển bất cứ loại nào thì trong mắt ta cũng có sơ hở. Thân pháp của hắn biến hóa, giống như rồng bay rắn lượn, biến hóa to nhỏ không thể nắm bắt. Bất cứ công thế nào của Chung Nhạc cũng không trúng được người hắn. Phong Thanh Vũ nhàn nhã nói. Đây là tuyệt học của thiên đế Phục Hy đời thứ 22 Thái Hà đế, sở trường là biến hóa thân pháp, được xưng tụng là hư không bất phá, Thái Hà trường lưu. Thái Hà ở đây chính là Thái Xà, là tiên thiên thần xà, vũ trụ thần mẫu, hoa tư chi tổ. Ngươi cũng không biết, có phải ngươi thấy rất bất lực không? Huyền công của hắn lại biến đổi, lại thi triển ra một loại tuyệt học đế cấp khác, đại khai đại hợp, có xu hướng khai thiên lập địa, lấy cứng chọi cứng với Chung Nhạc. Sóng dư từ thần thông của hai người khiến bề mặt vầng mặt trời này không bừng phát nổ. Nhật diệu giống như những cây thương lớn đâm xuyên mặt trời, giống những con dao long xung phá bầu trời, giống như đao rìu chém lên bầu trời, vô cùng đáng sợ, vô cùng ác liệt. Môn tuyệt học này là của thiên đế thứ 17 của Phục Hy thị, Bằng Hà đế. Bằng Hà đế nổi danh với tu vi hùng hồn, tuyệt học của hắn chính là bá đạo như vậy. Phong Thanh Vũ cười ha hả, thần thông lại biến đổi, biến thành Thiếu Hạo Chung, tiếng chung chấn động, hắn cười. Thiếu Hạo Chung của Thiếu Hạo đế tấn công thính giác, được gọi là chiếc chung cảnh tỉnh thế gian. Tượng đoàn cổ của Tượng đoàn đế được xưng tụng là Diệt Thế Ma Âm. Tam thập tam trùng đại diệu thiên kinh của đại diệu đế được gọi là tuyệt học cương mãnh bá đạo nhất. Phong Thanh Vũ giống như Khổng Tước, chuyển đổi công pháp liên tục, khoe khoang những tuyệt học của Phục Hy hắn biết với Chung Nhạc. 17 môn tuyệt học đế cấp của Phục Hy thị, hơn nữa là Tân Hỏa cũng chưa từng thấy hay nghe về nó. Đó là những tuyệt học mà Phục Hy thị khai sáng sau khi Tân Hỏa chìm vào giấc ngủ sâu. Là kết tinh trí tuệ của các đời thiên đế Phục Hy thị thống tri thời đại địa kỷ. Và giờ rơi vào tay ngoại tộc chuyển thế vào Phục Hy thị, và hắn dùng để đối phó Phục Hy. Ta có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của ngươi, cảm nhận được sự phẫn nộ, sự bất lực từ ngươi. Công thế của Phong Thanh Vũ như cùng Phong Vũ Bảo, các loại tuyệt học biến hóa, công phá thần ma thái cực đồ của Chung Nhạc khiến Chung Nhạc ngày một nhiều vết thương. Phong Thanh Vũ cười. Ta từng thấy sự tuyệt vọng, phẫn nộ và sự bất lực trước khi chết của những Phục Hy đã chết dưới tay ta. Nhưng số ngươi vẫn tốt hơn họ, vì ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ bắt ngươi, ngươi hà tất phải phản kháng. ngươi nên thấy may mắn mới phải. Nhạc tiểu tử, để ta. Tân hỏa nộ hỏa xung thiên, hắn nổi giận lôi đình trong thức hải của Chung Nhạc. Để ta giết chết tiểu tử này. Không cần. Chung Nhạc sắc mặt vẫn bình tĩnh, một đạo kiếm quang xẹt qua mặt hắn để lại một vết máu. Tân hỏa phẫn nộ. Ta tinh thông mọi tuyệt học toại hoàng của thời kỳ hỏa kỷ. Chắc chắn tên tiểu tử này không biết tuyệt học của toại hoàng, chắc chắn có thể giết hắn. Ta đã nói không cần là không cần. Chung Nhạc đột nhiên gầm lớn, há mồm thật lớn, vầng mặt trời đột nhiên bắt đầu vỡ ra, chui vào mồm Chung Nhạc. Phong Thanh Vũ chấn kinh, thấy Chung Nhạc nuốt mặt trời, nuốt vầng mặt trời đang phình to điên cuồng. Vầng mặt trời dừng biến to, rồi nhanh chóng nhỏ lại. Phong Thanh Vũ kinh hãi, vội lùi về sau. Đây là huyền công tuyệt học của Triều Phục Hy nào? Chung Nhạc mặt biến dạng, một hơi nuốt một phần mười vầng mặt trời, vung tiên thiên thần đao lên chém một nhát. Thảm liệt. Một đao vô cùng thảm liệt. Một phần mười năng lượng mặt trời mà hắn nuốt khiến thiên lô trong bụng hắn cũng không chịu nổi, dục thân bắt đầu phát nổ, toàn thân máu me be bét. Quanh người Phong Thanh Vũ bay ra vô số đồ đằng văn, thi triển Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, thân hình biến mất, định nhảy ra khỏi phạm vi của đao ý. Nhưng lúc này sáu quần sáng sau đầu Chung Nhạc xoay chuyển, không ngừng mở rộng, bên trong đều là đồ đằng văn của Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, nháy mắt đã tạo nên hệ thống không gian đại lục đại luân hồi. Phong Thanh Vũ vừa bỏ chạy thì đã bị gắn chặt trong lục đại luân hồi, hắn kêu lên thất thanh. Ngươi dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho Vũ Thanh trụ quan huyền kinh. Chung Nhạc chém đao xuống, một cái đầu bay lên. Phong Thanh Vũ bị chém bay đầu, cảm thấy nhục thân của mình bị cắt đứt, nguyên thần bị cắt đứt, không thể nối liền lại, không thể trùng sinh, ánh mắt không khỏi lộ ra sự kinh hoảng. Đây là thần thông cường đại ẩn chứa trong đao quang của Chung Nhạc, trực tiếp tách rời đầu và thân hắn, phong ấn vết thương của hắn lại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1210, phun ra một bụng nộ hỏa, 1. Có thể nói Chung Nhạc cực kỳ tinh thâm phong ấn, những đế quân phổ thông đều không dám nói thành tựu về phong cấm vượt qua hắn. Hắn giỏi phá giải phong ấn phong cấm, cũng giỏi bố trí phong cấm phong ấn. Không chỉ vậy, đao ý của Chung Nhạc liên miên bất tuyệt, từ cổ hắn xâm nhập vào đầu và toàn thân hắn. Nhục thân và nguyên thần của thần ma cường đại, cho dù là phàm nhân vào trong nhục thân của thần ma cũng sẽ thấy các thế giới rộng lớn. Lúc này, không gian bên trong đầu và thân người của Phong Thanh Vũ đang bị các đạo đao quang đao ý xâm nhập, phá hoại. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì hắn chỉ là bị chặt đứt đầu, chứ không ai ngờ được hắn phải đối mặt với sự nguy hiểm lớn thế nào. Đột nhiên sau đầu Phong Thanh Vũ mọc ra đôi cánh bay đi. Cùng lúc đó thân người không đầu của hắn cũng mọc hai cánh bay đi, một đầu một thân bỏ chạy về hai hướng khác nhau. Hắn không thể ngờ được Chung Nhạc lại dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho Vũ Thanh trụ quan huyền kinh, đó gần như là việc không thể thực hiện. Vũ Thanh trụ quan huyền kinh là công pháp đế cấp, muốn dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho nó thì phải có tu vi đế cấp, kiến thức đế cấp, hơn nữa phải có sự lý giải cao thâm về không gian, thời gian. Mà Chung Nhạc mới bao nhiêu tuổi mà có thể hoàn thiện được môn công pháp này? Nhưng giờ Chung Nhạc đã hoàn thiện được nó, khiến Vũ Thanh trụ quan huyền kinh không còn khiếm khuyết gì, nạp không gian và thời gian vào lục đạo, vào luân hồi, hình thành hệ thống thời không đại luân hồi. Vũ Thanh trụ quan huyền kinh của hắn không dung nạp lục đại luân hồi, không làm được điều này thì chỉ có thể di chuyển trong không gian, gặp phải cường giả như Chung Nhạc thì không thể thoát khỏi hệ thống. Thời không đại luân hồi của hắn bị khắc chế hoàn toàn. Giờ mới nhớ ra phải bỏ chạy, ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Trong nguyên thần bí cảnh của Chung Nhạc, đột nhiên pháp lực biến thành hai bàn tay lớn tóm về phía đầu và thân người của Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ kinh hãi, đột nhiên thấy thân thể to lớn của Chung Nhạc nổ tung thì mừng thầm. Chung Nhạc dùng nhục thân của mình làm hồng hoang thiên lô, miễn cưỡng thôn phệ một phần mười năng lượng mặt trời, dùng để cường hóa tự thân, vượt qua cực hạn của bản thân. Năng lượng mặt trời khủng bố nâng cao chiến lực cho hắn, thi triển hệ thống đại luân hồi, nhưng cũng vượt qua khả năng chịu đựng của nhục thân hắn, nguy hại tới sự an toàn của bản thân hắn. Nhục thân của Chung Nhạc đang bắt đầu tan rã, da thịt bùng cháy, huyết dịch chảy ra như nham thạch, từng mảng cơ rơi ra, cháy đen. Trạng thái cường đại này hắn căn bản không thể duy trì được lâu. Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, bốc cháy, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là cơ hội cho ta. Ta chỉ cần tránh được một lúc, hắn không thể chịu nổi lượng năng lượng mặt trời đó sẽ tự cháy thành than. Phong Thanh Vũ nghĩ tới đây thì hai bàn tay biến từ pháp lực của Chung Nhạc tóm lấy hắn. Quanh người Phong Thanh Vũ ào ào xuất hiện đồ đằng văn không gian và thời gian. Đầu và thân người hắn đột nhiên biến mất, là thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh định bỏ chạy. Hai bàn tay lớn tóm hụt, đầu và thân người Phong Thanh Vũ phá không gian bay đi. Không thể không nói Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh là tuyệt học đế cấp hạng nhất, dù là dùng để chiến đấu hay bỏ chạy đều khiến kẻ khác không thể bắt được. Đầu và thân người Pháp Thiệu Chân xuất hiện cách đó trăm vạn dặm. Nhìn từ xa thấy hắn đã thoát khỏi sáu cùng lục đạo của Chung Nhạc, hắn thở phào. Còn Chung Nhạc như một vị cự nhân đội trời đạp đất, nhục thân đang không ngừng bốc cháy, cảnh tượng vô cùng ác liệt. Tiểu tử này đúng là lợi hại, không biết công pháp hắn dùng để thôn phệ năng lượng mặt trời là công pháp gì, hình như không phải tuyệt học của Phục Hy Thị. Nhưng cho dù hắn mạnh hơn ta thì giờ cũng chỉ còn đường chết thôi, không làm được gì ta đâu. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thân người rung lên, không khỏi kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một quần sáng lớn chụp xuống hắn, đồ đằng văn chi chít lấp lánh thần quang, phát ra tiếng đạo âm vang vọng. Phong Thanh Vũ nhìn về phía xa, không khỏi tuyệt vọng, trong vầng mặt trời khổng lồ này, vô số quần sáng hoa lệ hiện lên, vòng này nối liền vòng kia, thậm chí kéo dài ra cả bên ngoài mặt trời, hàng trăm nghìn quần sáng phong tỏa kín nơi này. Hắn đang ở trong một quần sáng trong đó. Thời không đại lục đại luân hồi. Hắn điên cuồng thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chạy ra ngoài, chỉ nghe bên tai là âm thanh ken ken, hết quần sáng này tới quần sáng khác hiện ra, nhốt chặt hắn bên trong. Phong Thanh Vũ biết lúc này nếu không liều mạng thì chỉ e về sau sẽ không còn cơ hội để liều mạng nữa. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh được hắn thi triển tới xuất thần nhập hóa, thậm chí cả các loại tinh diệu mà kiếp trước hắn không tham mộ ra giờ cũng được hắn phát huy một cách phi thường. Trong vài cái nháy mắt hắn đã truyền tống bản thân ra khỏi vầng mặt trời. Thân hình không ngừng lướt di chuyển, đâu phải chỉ mới vài trăm tỷ dặm. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình vẫn ở trong mặt trời, thậm chí đang không ngừng rơi vào trong. Các quần sáng đang thu nhỏ, vẫn nhốt chặt hắn bên trong. Phong Thanh Vũ liều mạng bỏ chạy nhưng tuyệt vọng khi nhận ra mình bị kéo vào trong mặt trời, quần sáng đầy trời đang thu nhỏ nhanh chóng, chỉ vài giây là hắn lại thấy Chung Nhạc. Chung Nhạc lúc này trên người máu thịt gần như đã bị cháy thành than cả, than dính trên xương, thấp thoáng có thể thấy xương trắng.